không giống với chủ thần khí. Chiếc tôn thần khí ở thời điểm chọn lựa người thừa kế là sẽ không chú ý đối phương tu luyện là cái pháp tắc gì. Một thần vương hỏa tu đồng dạng có thể đạt được lôi hệ chiếc tôn thần khí. Loại thần vật đại đạo này chọn chủ như thế nào, không có người sẽ có kinh nghiệm. Bởi vì chiếc tôn thần hoàng vẫn lạc là rất khó khăn. Dù là tất cả thần vương thần giới cộng lão cũng không đủ cho chiếc tôn thần hoàng nhất niệm trấn áp. Có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp cũng chỉ có chiếc tôn thần hoàng khác. Năm người không ngừng tiến lên. Tại đây tuy là băng thiên tuyết địa, nhưng lôi hệ pháp tắc lại tràn ngập nhộn nhạo. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thần lôi màu tím tràn ra. Có uy năng thần vương cấp. Thượng thiên thần tới đây cũng là nửa bước khó đi. Nửa tháng sau, bọn hắn đã là xâm nhập đến bên trong phiến băng thiên tuyết địa này. Bốn phía chỉ có thể nhìn đến một mảnh tuyết trắng mênh mông. Mà càng là tiếp cận vương tọa, lôi hệ pháp tắc chi lực kia cũng càng là cuồng bạo. Ngang bành. Gần một tháng sau, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận trách minh. Năm người đồng thời ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự ương đang cùng một đầu cự mãng tương bác. Hai quái vật này cũng không phải lớn bình thường. Cự ương triển khai hai cánh chừng một thần đô, mà cự mãng thì so với cái này còn muốn lớn hơn rất nhiều. Xà ương chính là trời sinh oan gia đối đầu. Tuy chúng đều tiến vào thần vương cảnh, nhưng vẫn là địch lẫn nhau. Căn bản không có ý tứ ở chung hòa thuận. Ngũ tinh thần vương tuy còn không có đạt tới cực hạn thần vương, nhưng mà không tính yếu. Chỉ nhìn lực lượng mà nói, hung thú cấp bậc ngũ tinh thần vương thậm chí có thể phát huy ra lực lượng tiếp cận lục tinh thần vương bình thường. Kỳ quái, cái này rõ ràng không phải thần thú trời sinh đất dưỡng. Như thế nào đạt tới thần vương cảnh còn không có khai hóa linh trí? Nguyệt Nguyệt thì thào tự nói, lại tự hồ đang hỏi mấy người Lâm Lạc. Muốn thành tựu thần vương trước mắt đến xem tổng cộng có ba biện pháp. Thứ nhất, đạt được chủ thần khí. Thứ hai, do chiếc tôn thần hoàng ban cho một đạo thần vương pháp tắc. Thứ ba là thần thú do thiên địa sinh dưỡng, chỉ cần lớn lên thành thục tự nhiên tiến vào thần vương. Nhưng chủ thần khí chỉ nhận nhân loại hoặc là yêu tu làm chủ, cũng không thể nào là có vị chiếc tôn thần hoàng nào đó sẽ đem thần vương pháp tắc ban cho vài đầu hung vật chưa khai hóa. Mà ưng cùng xà này lại hoàn toàn không giống thần thú trời sinh đất nuôi. Chúng là tiến vào thần vương như thế nào? Liễu Bán Yên cùng sư Ánh Tuyết đồng dạng ngạc nhiên. Qua một hồi, trừ Nguyệt Nguyệt ra, ánh mắt ba người khác đồng thời chuyển hướng Lâm Lạc. Không sai, cái này cùng đại quân hải thú của Lâm Lạc rất giống. Rõ ràng những hải thú kia cũng không phải thần thú thiên địa sinh dưỡng. Dựa vào cái gì có thể tiến vào thần vương? Mà càng kỳ quái hơn là, rõ ràng có hải thú cường đại như cửu tinh thần vương lại chịu nhận Lâm Lạc làm chủ. Thằng này khẳng định biết rõ cái gì. Xác thực, Lâm Lạc đoán được vài thứ. Hai đầu hung vật thần vương cấp này hẳn là đạt được lôi hệ chiếc tôn thần khí truyền đạo mới có thể tiến vào thần vương. Giá trị của nó tự nhiên là bảo vệ xung quanh chiếc tôn thần khí, cùng với chân vạc thứ bảy đồng dạng, làm cho một đống lớn hải thú cấp bậc thần vương đi ra. Trận hình như thế, trừ khi mấy vị chiếc tôn kia đích thân đến, nếu không ngoại nhân thực là không có khả năng tiếp cận. Chiếu như vậy mà nói, đằng sau rất có khả năng xuất hiện hung thú cấp bậc cửu tinh thần vương. Lâm Lạc gãi gãi đầu, còn chưa có bắt đầu nói chuyện liền nghe Sư Ánh Tuyết cướp lời nói. Đại Phôi Đảng, ngươi gãi đầu là đại biểu cho muốn nói láo, hừ hừ hừ, đừng nghĩ gạt người nhé. Sách tiểu nha đầu này như thế nào càng ngày càng khôn khéo, ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới đã bị phát hiện. Lâm Lạc nhún nhún vai nói, các ngươi không phải nói Chí Tôn Thần Hoàng có thể đem thần vương pháp tắc giao phó người khác sao? Như vậy Chí Tôn thần khí lại không được sao? Nó hoàn toàn có thể làm ra một chi quân đoàn hung thú để thủ vệ mình. Oa, nơn, u, vinh, quy, quy, u, nơn, u, vinh, quy, quy, u, cũng muốn. Sư Ánh Tuyết vội vàng vỗ tay, trong mắt thẳng mạo tinh quang. Nói đến Chí Tôn thần khí, cái này ai cũng không có tư cách phát biểu ý kiến như Lâm Lạc. Các nàng Liễu Bán Yên đều có một loại tư duy cố định. Cái kia chính là thần hoàng có thể truyền thụ thần vương pháp tắc. Nhưng không nghĩ tới kỳ thật cái thần vương pháp tắc này lại từ đâu mà đến. Thần vương dựa vào chủ thần khí nhập đạo, thần hoàng là dựa vào Chí Tôn thần khí trở thành mạnh nhất thiên hạ. Nói cho cùng, Chí Tôn thần khí mới là căn bản. Thì ra là thế. Mấy người Liễu Bán Yên cũng không phải hạng thông thái rỡm, lập tức tiếp nhận phỏng đoán hợp lý nhất này. Về phần hai oan gia đối đầu đang solo kia thì bỏ qua. Trong bọn họ là có hai cửu tinh thần vương, lại không phải cửu tinh thần vương bình thường. Đừng nói đây chỉ là hai hung vật cấp bậc ngũ tinh thần vương, dù là cửu tinh thần vương cũng sẽ không đặt ở trong mắt Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Trừ khi hung vật này cũng đồng thời nắm giữ mấy chi lôi hệ đại đạo. Hai đầu hung vật kia cũng không có đối với bọn người Lâm Lạc tiến hành quan sát. Tự hồ lẫn nhau cừu hận đã vượt qua hết thảy. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc ngắm ngắm Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Chỉ thấy hai nữ nhân này cũng rất giống. Chập chập chập, nếu xoáy đệ đệ ngươi nhìn chằm chằm vào bờ môn tỉ tỉ tỉ tỉ sẽ móc tròng mắt ngươi ra. Nguyệt Nguyệt lộ ra một nụ cười quyến rũ, nhưng ý tứ trong lời nói lại làm cho lòng người lạnh mình. Sắc mặt Lâm Lạc không khỏi tối sầm, hắn căn bản không có vô sĩ như vậy. Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Nguyệt nói như vậy thật ra là vì đã kích Liễu Bán Yên. Bởi vì Nguyệt Nguyệt cho là hắn cùng Liễu Bán Yên nhất định có quan hệ gì. Làm thấp đi Lâm Lạc là châm chọc ánh mắt Liễu Bán Yên chọn nam nhân, nói nàng chọn đến sắc huyễn. Gầy như bộ xương, ai nguyện ý xem. Lâm Lạc cũng không phải loại nén giận, lúc này nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha. Nhưng Nguyệt Nguyệt lại không thèm để ý, vặn vẹo lấy mông đẹp ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, nhìn chung quanh nói. Chỉ cần con mắt không mù, ai nhìn không ra tỉ tỉ mỹ. Nữ nhân này tương đối xú mỹ. Đáng tiếc, Phong Sở Liên đang an tâm dưỡng thai. Nếu không sẽ để cho nữ nhân này biết một chút về cái gì gọi là tuyệt sắc khuynh thành. Không thấy cũng tốt, vạn nhất nữ nhân này thấy tâm tư đố kỵ cùng một chỗ muốn giết Phong nữ vương thì làm sao bây giờ? Năm người tiếp tục đi tới, mà trình độ ác liệt này là mỗi ngày càng tăng. Sau gần 2 năm lữ trình, bọn hắn đi tới dưới đáy vương tọa cực lớn kia. Phía trước là một tường thành cao lớn, vây quanh vương tọa kia hình thành một vòng tròn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1468 tập trung lực lượng. 1. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Nếu như không có uy áp đáng sợ kia, bọn hắn tự nhiên có thể dễ dàng bay vọt đi qua. Nhưng hiện tại bức tường này lại nghiễm nhiên trở thành rãnh trời, ngăn cản con đường bọn hắn tiến lên, không cách nào xông vào. trên tường thành kia che kín lôi hệ pháp tắc đáng sợ. Muốn ngạnh sanh đánh xuyên qua, kia tương đương với muốn oanh xuyên thân thể một cửu tinh thần vương. Hơn nữa, này vẫn là một cửu tinh thần vương có thể không ngừng khép lại bản thân. Đã có tường thành, cái kia tự nhiên là có người thành lập, tuy không nhất định là nhân loại. Khi bọn người lâm lạc thử nhắm tường thành khởi xướng oanh kiếp, trên tường thành cũng bỗng nhiên bắn xuống trăm mũi tên nhọn, để cho năm người lâm lạc vội vàng nhảy ra. Bành bành bành, những mũi tên nhọn này bắn rơi xuống mặt đất, như là cấp bậc thần vương oanh kiếp, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Đáng sợ hơn là pháp tắc trùng kiếp. Đây là thế giới lôi hệ pháp tắc, cho dù là nhất tinh thần vương trùng kích cũng có thể sinh ra cộng minh dẫn phát đến chấn động nhị tinh thần vương, thậm chí tam tinh thần vương. Công kích như vậy, một đạo hai đạo không có việc gì, nhưng mấy trăm đạo cùng một chỗ oanh đến mà nói, vậy thì tương đối đáng sợ. Năm người lâm lạc liên tiếp lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn nhau. Chỉ thấy trên tường thành không biết lúc nào xuất hiện rất nhiều ả nhân thân cao chưa đủ ba thước. Toàn thân đều mọc ra bộ lông màu tuyết trắng, như là từng chiếc viên hầu màu trắng. Đúng là bọn hắn cầm tên nọ hướng năm người lâm lạc phát động công kích. Nhưng thực lực người mạnh nhất cũng không quá đáng là thượng thiên thần. Những ả nhân này hiển nhiên là thổ dân nơi đây, nếu không căn bản không có khả năng sống sót ở chỗ này, mà có thể phát ra công kích thần vương. Bí mật của nó tự nhiên ở tên nỏ trong tay bọn họ. Xác thực mà nói, hẳn là uy lực của mũi tên kia thật giống như chưa giải chi chế tác hỏa long đạn, chỉ là trong loại hoàn cảnh đặc thù này uy lực kia càng cường đại hơn. Lâm lạc là có thể bay vọt đi qua, nhưng hắn cũng không muốn để cho mình trở nên đặc biệt khác người. Dù sao lần này tới thu chiếc tôn thần khí là bảy gia cường thế nhất, nếu hắn biểu hiện so với cửu tinh thần vương còn muốn nghịch thiên, không phải đẩy hắn lên trước, còn muốn bảo trụ bí mật nói dễ vậy sao? Làm sao bây giờ? Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Các nàng vốn là cửu tinh thần vương không gì làm không được, nhưng mà ở trong hoàn cảnh đặc thù này, ngay cả các nàng cũng có loại đau đầu vô kế khả thi. Chuyển thoáng một phát, Lâm Lạc nói ra. Chuyển thoáng một phát, Nguyệt Nguyệt cùng Liễu Bán Yên vốn là sững sờ, nhưng tiếp theo liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Chỉ có Hư Hải Quỳnh còn có chút sững sờ nhìn xem giả phu quân của nàng nói. Tại sao phải chuyển thoáng một phát, muốn tìm địa phương phòng ngự bạc nhược yếu kém nhất sao? Nương, ngươi thật sự là thông minh. Lâm Lạc cười ha ha, đưa tay đi vuốt đầu đầy tóc dài màu xanh lam của đối phương. Nàng cũng không phải là Sư Ánh Tuyết, có thể bị hắn tùy tiện văng về đầu. Đại phôi đảng, ánh mắt ngươi rất không thuần khiết. Sư Ánh Tuyết vĩnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói ra. Tới nơi này không chỉ những người chúng ta, chuyển thoáng một phát có lẽ có thể gặp được những người khác. Đến lúc đó bảy gia hợp lực, muốn vượt qua sẽ dễ dàng hơn một chút. Liễu Bán Yên chủ động hướng Hư Hải Quỳnh giải thích nói. Lúc này Hư Hải Quỳnh mới tỉnh ngộ, nàng cũng không phải đầu đất, nhưng lâu dài được hải tộc bảo hộ, tính cách này khó tránh khỏi tương đối đơn thuần, khuyết thiếu ứng biến. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bởi vì muốn ngăn cản Lâm Lạc cùng hải tộc chiến đấu mà nói dối bản thân là nữ nhân của Lâm Lạc. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lạc. Bại hoại này biết rất rõ ràng nàng đoán sai, còn muốn giả ý lấy lòng mình. thật sự là quá đáng giận. Đây, năm người dọc theo tường thành mà đi. Một bên tìm nhóm người khác, một bên cũng đang tìm kiếm tường thành này có phải là thật có lỗ thủng gì hay không, để cho bọn hắn có thể trực tiếp đi qua. Kỳ quái, tại đây như thế nào còn có thể nhiều ra một đám gia hỏa giống như người thế kia. Bọn hắn vừa đi một bên nghị luận những người lùn trên tường thành kia. Kỳ thật có hung thú bảo hộ, nơi này cơ bản là không sơ hở tí nào, còn muốn những người này tới làm cái gì? Luôn có loại cảm giác vẽ vời cho thêm chuyện. Tuy năm người bọn hắn quả thật bị vây ở ngoài tường thành, nhưng nếu như Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt chịu chân thành hợp tác mà nói, dựa vào hai nữ đều là cửu tinh thần vương, hoàn toàn có thể cứng rắn vượt qua. Đương nhiên muốn cho hai oan gia đối đầu này hợp tác, cái độ khó này so với làm cho các nàng đơn thương độc mã vượt qua còn cao hơn. Cái này nếu ai bị thương nặng hơn một chút, nói không chừng tên còn lại sẽ trở mặt. Người tự nhiên là không thể giết, nhưng vẽ mặt một lần, sỉ nhục như vậy các nàng ai có thể nhận được. Sự tình tiểu bối tầm đó tự nhiên là do tiểu bối tự mình giải quyết. Huống hồ các nàng đều là người ngạo khí mười phần, có thể bởi vì chuyện này An đưa Chí Tôn Thần Hoàng sau lưng ra sao? Cái này là điển hình của một cộng một nhỏ hơn hai. Lần này Lâm Lạc đối với Chí Tôn thần khí cũng không có ôm hy quá lớn vọng, bởi vậy cũng không quan tâm cuối cùng là ai có thể đi đến dưới vương tọa kia. Thậm chí có thể thông qua tường thành này hay không hắn cũng không để ý thế nào. Từ tử đỉnh truyền tới chấn động, Lâm Lạc có thể rõ ràng cảm ứng được nó đối với kiện lôi hệ Chí Tôn thần khí kia rất bài xích. Hơn nữa, Lâm Lạc cũng là lần đầu gặp được tồn tại có thể ở chấn động không thua kém tử đỉnh chút nào. Nói một cách khác, dù là tử đỉnh cũng không có khả năng trấn áp một kiện Chí Tôn thần khí khác. Ít nhất trước khi tử đỉnh còn không có bổ hết, muốn cho phát huy ra uy năng mạnh nhất là tuyệt đối không thể. Mà một kiện chủ thần khí vô chủ là tương đương với cửu tinh thần vương, vậy Chí Tôn thần khí vô chủ thì sao? Tử đỉnh bài xích lôi hệ Chí Tôn thần khí này, cái kia đoán chừng bên kia cũng giống như thế. Hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ chạy tới lại bị kiện thần khí kia nhẹ nhõm đè chết. Vì thế, Lâm Lạc còn tận lực áp chế khí tức tử đỉnh. Như vậy chỉ cần hắn không chủ động sử dụng tử đỉnh, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng cảm ứng được tử đỉnh tồn tại. Đường đường Chí Tôn thần khí nếu ngay cả điểm ấy cũng không thể làm được vậy thì thật là chê cười. Bọn hắn vòng quanh tường thành đi một vòng. Nửa tháng sau, rốt cục đụng phải một sóng người khác. Hơn nữa vẫn là một lớp thuộc về oan gia ngõ hẹp. Hỏa gia, Lâm Lạc nhận ra chỉ có ba người, nghiêm khắc mà nói chỉ có một. Cái kia chính là Chư Giả Chi. Hai người khác là cửu tinh thần vương trước kia cùng Chư Giả Chi hàng lâm thần đô, bị Lâm Lạc cùng một chỗ ép ra ba khối thần liệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1469 tập trung lực lượng. 2. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Trừ lần đó ra, hỏa gia còn có hơn 10 tộc nhân đi theo. Cảnh giới thấp nhất là ngũ tinh thần vương. Bất quá còn nữa hay không thì không biết được. Nếu ở trong không gian pháp khí, cái này không có người tin tường. Nguyệt sư tỷ, thời điểm chứng kiến Nguyệt Nguyệt, mọi người hỏa gia không ai không lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhất là những nam tử kia, ở bên trong kinh hỷ còn mang theo ái mộ rõ ràng. Tuy Nguyệt Nguyệt cũng không phải tộc nhân Hỏa gia, nhưng nàng lại là á đồ duy nhất của Hỏa gia chí tôn. Thực lực so với Hỏa gia lão tổ còn cường đại hơn. Nếu có thể trở thành vị hôn phu của nàng, như vậy địa vị của mình ở Hỏa gia không thể nghi ngờ sẽ nhảy lên ngàn dặm. Lâm Lạc, mỹ nữ luôn đáng chú ý nhất. Mọi người đầu tiên chứng kiến tự nhiên là loại đại mỹ nữ như Nguyệt Nguyệt, Liễu Bán Yên. Sau đó mới là lá xanh trong bụi hoa tươi. Lâm Lạc, mọi người Hỏa gia ai cũng cùng một thời gian nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng bọn hắn lập tức lại nghi thần nghi huyễn. Vì cái gì Nguyệt Nguyệt cùng Lâm Lạc chung một chỗ mà đi? Hỏa gia lão tổ là tự mình tới gặp Hỏa gia chí tôn khóc cầu. Mặt dạng mày dày đập vào chiêu bài phụ tử mời Nguyệt Nguyệt đi ra, cho nàng đi trấn giết Lâm Lạc. Nhưng hai người rõ ràng hỗn đến cùng một chỗ. Nhìn nhìn Liễu Bán Yên, lại nhìn Hư Hải Quyền, Sư Ánh Tuyết. A, tiểu tử kia có phải chuyên môn tu luyện mị tâm đoạt hồn pháp tắc gì hay không? Nhìn xem, truyền nhân loạn không nhất mạc, hải tộc tiểu công chúa, hỏa linh nhất mạch truyền nhân, rõ ràng đều bị lừa gạt đến tay. Cái cầm thú này, ngay cả tiểu cô nương 7-8 tuổi cũng không buông tha. Những người Hỏa gia kia tức giận đến bút khói, thêm nữa là trong nội tâm ê ẩm, như thế nào người này không phải là mình? Nếu có thể đồng thời có nhiều nữ nhân thân phận cao quý như vậy, bọn hắn còn cần phấn đấu cái gì chứ? Lâm Lạc căn bản không có ý cùng mọi người Hỏa gia có trao đổi gì. Nhưng đối với thần khí, thần liệu trên người bọn họ lại rất cảm thấy hứng thú. Hai mắt sáng quắc quét tới quét lui, để cho bọn người chưa giải chi không khỏi nghĩ đến tình cảnh bị Lâm Lạc ép. Trên mặt đều là từng đợt nóng lên. Đây chính là nhục nhã của bọn hắn a. A, là các ngươi a. Nguyệt Nguyệt bình thường nói, tùy ý ứng phó một câu, sau đó chẳng muốn cùng người Hỏa gia nói chuyện, ngược lại là khơi chuyện với tiểu nha đầu Sư Ánh Tuyết đến, để cho sắc mặt Liễu Bán Yên rất nhanh rét lạnh. Ngón tay hơi rút, một thanh trường kiếm do pháp tắc chi lực hình thành đã nắm ở trong tay. Đừng xúc động, đừng xúc động. Chưa giải chi vội vàng xông lên hòa giải. Chứng kiến Nguyệt Nguyệt cùng Liễu Bán Yên tự hồ thủy hỏa bất dung, hắn ngược lại là nhả ra khí. Xem ra cử động lần này của Nguyệt Nguyệt chỉ là vì đánh vào trong nội bộ địch nhân. Cái tường thành này uy lực cực lớn. Hơn nữa đầu tường còn có những man nhân cổ quái kia dùng lợi khí tấn công. Chúng ta cần chân thành liên thủ, không thể đấu tranh nội bộ. Nguyệt Nguyệt cùng Liễu Bán Yên đều là đối với Chư Giải Chi nhìn như không thấy. Hai nữ kịch liệt đối mắt, đằng đằng sát khí. Hai đại bá chủ trong Cửu Tinh Thần Vương rằng co, người không có phận sự ai dám nhúng tay, không sợ tai bay vạ gió sao? Sắc mặt Chư Giải Chi trở nên trắng bệch, không khỏi lui ra phía sau vài bước. Sát khí lớn như vậy ngay cả hắn cũng không cách nào đối kháng. Đủ rồi. Nhưng Lâm Lạc lại đứng ở chính giữa hai nữ, cau mày trừng các nàng. Hừ. Hai nữ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Tuy nhìn như Lâm Lạc bị song phương dùng cái mũi xùi, thế nhưng mà hắn dùng ngữ khí mệnh lệnh quát tháo hai nữ, mà hai nữ rõ ràng không có một cái tát chụp chết hắn. Cái này chứng minh cái gì? Có đối lập, sắc mặt Chư Giải Chi lập tức từ tái nhợt trở nên đỏ bừng như là chảy ra huyết, vô cùng nhục nhã. Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là nữ thần hắn nhìn trúng a, nhưng cả hai đối với hắn không nhìn. giống như ở trong mắt các nàng mình chỉ là một đoàn không khí, có thể không nhìn thẳng, tự như vừa rồi. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng dám quát tháo các nàng, mà càng tức là hai thiên chi kiều nữ này còn nghe theo. Cái này để cho chư giải chi làm sao có thể tiếp thụ? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nói thực lực, hắn là cửu tinh thần vương a, so với Lâm Lạc cao hơn 7 cảnh giới, chênh lệch khoảng chừng mấy vạn ước năm, thậm chí mấy nguyên kỷ khổ tu. Muốn nói tướng mạo, hắn cũng khá tốt a, hình dáng đường đường, khôi ngô anh tuấn. Muốn nói bối cảnh, hắn là có một sư phụ Hỏa Gia lão tổ, tuy không phải chí tôn thần hoàng, nhưng đồng dạng cùng chí tôn thần hoàng có ngàn vạn lần quan hệ. Nhưng Lâm Lạc lại là vật gì? Bại trong tay một tiểu nhân vật như vậy, hơn nữa vẫn là hai lần, chư giải chi làm sao có thể phục? Còn nghĩ đến bị quân đoàn hải thú của Lâm Lạc dọa chỉ có thể dùng thần liệu mua mệnh, hắn càng có phiền muộn muốn thổ huyết. Người của chúng ta vẫn là thiểu một chút, tiếp tục đi tìm những người khác. Nguyệt Nguyệt ở hai bên đều có thể nói được, tự nhiên do nàng làm người trung gian hành động. Tất cả mọi người gật đầu. Tuy chỉ là những người bọn hắn cũng có nắm chắc tiến lên, nhưng ai biết đằng sau tường thành kia có còn đồ chơi càng thêm lợi hại đợi bọn hắn hay không? Bọn hắn cũng không phải đi tìm chết. Tu hành trăm triệu năm, há sẽ để cho cả đời khổ tu hóa thành bọt nước? Đối mặt nguy hiểm không biết đều là có thể cẩn thận bao nhiêu thì cẩn thận bấy nhiêu. Đây không phải nhát gan mà là cẩn thận tất yếu. Sư Ánh Tuyết bởi vì ở chỗ này mất đi năng lực thuấn di tùy ý, không khỏi rầu rĩ không vui, ghé vào trên lưng Lâm Lạc nằm ngáy ơ o, nước miếng chảy đầy áo Lâm Lạc. Lâm Lạc vốn là chán ghét muốn ném cho Hư Hải Quỳnh trong mòn con mắt, nhưng Liễu Bán Yên lại dương dương pháp tắc chi kiếm trong tay, ý tứ tự nhiên là ngươi dám buông tay thử xem. Cái mụ la sát này, Lâm Lạc oán thầm không thôi. Hắn vốn chỉ muốn lừa gạt Liễu Bán Yên đến hậu cung để bảo trụ bí mật Tử Đỉnh, nhưng đối phương luôn dùng thái độ ác liệt này cũng làm cho hắn cực độ khó chịu. Phát lên giả tâm chinh phục nữ nhân này, một ngày nào đó sẽ cho nàng ngoan ngoãn nằm dưới thân mình ẩn ẩn làm nũng. Hắc hắc hắc. Nghĩ đến một màn kia, Lâm Lạc không khỏi phát ra tiếng cười. Sư Ánh Tuyết rùng mình tỉnh lại, xoa đầu Lâm Lạc nói: Đại phôi đảng, ngươi cười quá hèn mọn bỉ ổi. Làm nơn U Vinh Quy Quy U Nơn U Vinh Quy Quy U. Đại ma vương vĩ đại giật mình tỉnh lại. Lâm Lạc cả kinh, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Liễu Bán Yên, Hư Hải Quyền, Nguyệt Nguyệt tam nữ đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Tự hồ tiếng cười vừa rồi kia quả thật có chút dọn người. Hắn vội vàng pha trò, dẫn đầu tiếp tục đi tới. Một bên thầm trách mình cương nhiên thiếu kiên nhẫn như thế. Rõ ràng chỉ là ngẫm lại đã sẵn đến cười ra tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1470 Nhi Tử Thái Cổ Chí Tôn. 1. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Chẳng lẽ nội tâm của hắn kỳ thật vẫn đối với Liễu Bán Yên có ý tứ? Lâm Lạc không khỏi rùng mình. Hai sóng người tuy tạm thời bởi vì cùng một mục tiêu đi qua một bên, nhưng tuyệt đối là không thể nào ở chung hòa thuận. Một đoàn người Lâm Lạc đi ở phía trước, Như vậy những người hỏa gia kia dĩ nhiên là theo ở phía sau, lẫn nhau tầm đó cách xa ít nhất trăm trượng. Gió lớn tuyết đại, thần lôi gào thét, dù là thần vương cũng có loại cảm giác cất bước gian nan. Bọn hắn không thể quá thân cận tường thành. Nếu không những tuyết hầu tử kia sẽ hướng bọn hắn phóng ra tên nỏ, mấy trăm chi một lần. Trong loại hoàn cảnh đặc thù này có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Dù là tuyệt thế cường giả như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không nguyện ý đón đo. Cái này thật sự không có nửa phần tất yếu. Những tuyết hầu tử kia không hiểu nhân ngữ. Mọi người cùng chủng tộc dã man này không có khả năng câu thông. Chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nói ra ngày khác thời điểm giết đến tận tường thành. Tức phải để cho những quái vật này trả giá thật nhiều. Sau nửa tháng, bọn hắn phát hiện đợt người thứ ba. Phạm gia, Nhạc gia. Phạm gia là tộc nhân vị một hệ chí tôn kia, mà Nhạc gia là hậu duệ kim hệ chí tôn. Hai sóng người bọn họ là ở 6 ngày trước tụ hợp. Cách nghĩ cùng Lâm Lạc đồng dạng. Bọn hắn cũng muốn hội tụ những người này cùng một chỗ xông cửa. Phạm gia, Nhạc gia, Hỏa gia cùng Loạn Không Nhất Mạch bất đồng. Loạn Không Nhất Mạch nhân khẩu rất thưa thớt. Mà Phạm gia cùng Nhạc gia thì đều là đại gia tộc. Không giống Hỏa gia chí tôn quan hệ cùng gia tộc không hòa hợp. Phạm gia cùng Nhạc gia đều là vị chí tôn kia tự mình truyền thừa xuống. Lực ngưng tụ của gia tộc muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cái này cũng đồng dạng ý nghĩa hai nhà này rất không có khả năng xuất hiện cường giả thực lực tuyệt đối xuất chúng như Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. 500 đạo thần vương pháp tắc nhất định là ở nội bộ bình quân tiêu hóa. Bởi vậy, thực lực chỉnh thể của hai nhà mạnh hơn so với Hỏa gia cùng Loạn Không Nhất Mạch. Nhưng dù chọn lựa cao thủ thế nào đi ra đều khó có khả năng là đối thủ của Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Tuy môn hạ bảy đại chí tôn bình thường không động như thế nào, nhưng tuyệt thế cường giả như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt như vậy vẫn là mọi người biết rõ. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, rất nhanh liền hòa mình. Nếu như tứ gia đã đến, cái kia không ngại chờ tam gia khác một chút a. Phạm gia Phạm Giang Lâm nói ra. Nhưng ánh mắt lại nhìn xem Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Hai nữ này nghiễm nhiên là mạnh nhất trong tràng. Mà cường giả vô luận ở địa phương nào đều là tiêu điểm của ánh mắt. N. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu. Mà Liễu Bán Yên thì căn bản luôn luôn một từ. Chỉ là đem Sư Ánh Tuyết ôm vào trong ngực, lộ ra dị thường cô lập. Lâm Lạc rất muốn hỏi Phạm Thương Vũ có đến hay không một chút. Nhưng ngẫm lại dù cho tới cũng nhất định là ở bên trong không gian pháp khí. Nếu không hoàn cảnh ác liệt này tuyệt đối không phải Phạm Thương Vũ có thể chịu đựng được. Nhưng muốn đi vào không gian pháp khí của người khác, đây cũng không phải là có thể đơn giản khải khẩu. Thật giống như một người xa lạ, đặc biệt vẫn là tương đối cường nhân muốn đi vào dưỡng tâm hổ. Lâm Lạc có thể đáp ứng sao? Ngẫm lại cũng không sao. Nếu thật sự gặp được kiện lôi hệ chiếc tôn thần khí kia, tất cả mọi người nhất định sẽ đi ra thử thời vận, thử xem có thể thu chiếc tôn thần khí hay không. Đương nhiên chỉ có Lâm Lạc biết rõ trên đời này tuyệt đối còn có kiện chiếc tôn thần khí thứ 9. Tử đỉnh. Tuy hắn đến bây giờ còn không biết danh tự chính thức của tử đỉnh. Thiên địa đại đạo, chính là cực hạn, lúc này mới phù hợp thiên diễn chi biến. Lúc này Lâm Lạc tuyệt đối ít xuất hiện. Hắn đối với việc thu lôi hệ chiếc tôn thần khí này căn bản không ôm hy vọng. Như vậy cần gì phải suy nghĩ suốt đầu. Hắn thậm chí muốn để cho tiểu nha đầu mang theo dưỡng tâm hổ. mà hắn thì cùng nhóm kiều thê vuốt ve an ủi. Hư Hải Quỳnh có thể đại biểu hải tộc, tại đây chỉ có thể coi là tứ gia nhân mã. Mọi người tiếp tục đi tới, muốn tụ hợp bảy nhà mạnh nhất đương thời. Ngay cả chủ thần khí cũng khó có khả năng cưỡng đoạt, lại huống chi là chiếc tôn thần khí. Loại thần khí này cũng sẽ không bởi vì tới ít người mà ủy khuất ở trong đó chọn lựa một, mà chỉ chọn người nó chính thức tán thành. Bởi vậy, người bảy nhà hoàn toàn không cần phải đấu ngươi chết ta sống. Khả năng bọn hắn đi một chuyến này cũng chỉ là uổng phí tinh lực. Nếu như lúc này ai đưa ra ý kiến muốn hạ tam gia khác, như vậy ngày sau nhất định sẽ để cho tam gia kia sinh ra cừu thị. Không phải chôn mầm tai họa cho mình sao? Lại năm ngày sau đó, phía trước bọn hắn xuất hiện một thanh niên mặc áo đen, dưới chân thình lình bay lên trên tuyết một thước. Nếu ở địa phương khác, dù là võ giả tiên thiên cảnh cũng có thể làm được, nhưng này là địa phương nào? Chiếc tôn thần khí uy áp đến, dù là long cũng phải ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Nhìn xem Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt liền biết rõ, ngay cả các nàng cũng không thể đằng không bay lên. Bởi vậy, thằng này tuy chỉ có thể vũ không cao một thước, nhưng thình lình đã là biểu hiện chấn kinh người. Ba người Nguyệt Nguyệt, Liễu Bán Yên, Hư Hải Quỳnh đồng thời hướng Lâm Lạc quét mắt một vòng. So với thanh niên mặc áo đen chỉ có thể vũ không một thước, Lâm Lạc là không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy thằng này rất biết giấu dốt, lập tức thu hồi lại năng lực này. Vốn chứng kiến thanh niên mặc áo đen kia cường đại như vậy có lẽ rất khiếp sợ. Thế nhưng mà có Lâm Lạc Châu Ngọc ở phía trước, thanh niên mặc áo đen này biểu hiện lập tức trở nên ảm đạm vô quan. Xin hỏi vị huynh đài này là môn hạ vị chí tôn nào? La Giang Lâm mỉm cười, ôm quyền hướng thanh niên mặc áo đen kia hỏi. Thanh niên mặc áo đen kia vốn là dùng ánh mắt quét qua trên người tam đại tuyệt đỉnh mỹ nữ Nguyệt Nguyệt, Liễu Bán Yên, Hải Quyền. Quét đến một hồi, hắn tự hồ có loại cảm giác không thể xác định xem cái nào hảo cảm hơn. Ánh mắt đảo qua đảo lại, thủy chung không có tập trung. Chỉ là tam nữ này tuy ở thời điểm vừa chứng kiến hắn lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một tia khinh thường. Điều này không khỏi làm hắn buồn bực khó hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ sống người tới này nhất định là thuộc về môn hạ của lục đại chí tôn khác. Bởi vậy hắn tồn tại khoe khoang chi tâm, cố ý bay lên không một thước cao, dùng rung động nhân tâm. Không nghĩ tới những người khác tuy như hắn suy nghĩ lộ ra khiếp sợ tuyệt đối, nhưng sao ba mỹ nữ này lại không có một điểm phản ứng? Chẳng lẽ là cố ý trang rụt rè? Không sai, không sai, tất nhiên như thế. Bạn thiếu gia Tinh Không Lưu, gia phụ thái cổ chí tôn, thanh niên mặc áo đen dùng khẩu khí cao ngạo nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1471 nhi tử thái cổ chí tôn 2. Chia sẻ đốt trai em O R G. Hắn xác thực có tư cách như vậy. Lâm Lạc không rõ ràng tình huống lắm, Sư Ánh Tuyết liền đem cái đầu nhỏ tiến đến bên tai hắn giải thích. Thái cổ chí tôn chính là nắm giữ thời gian bổn nguyên pháp tắc. Chí tôn thần khí của hắn là thái cổ sa lậu, bởi vậy lấy danh thái cổ xương tên. Cùng loạn không nhất mạch đồng dạng, thái cổ nhất mạch cũng là nhân khẩu rất thư thớt, chưa từng có bái kiến vị kia có môn hạ đi ra hành tẩu. Nhưng thật không ngờ cái này hoặc là không đi ra, vừa ra tới rõ ràng là yêu nghiệt như thế. đem tất cả mọi người khiếp sợ đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nhổ ra. Không giống với đệ tử, vị này là thân tử của Chí Tôn, cùng sư Ánh Tuyết chính là địa vị giống nhau. Chỉ là sư Ánh Tuyết còn không có lớn lên, người này không ngờ là cửu tinh thần vương. Thái cổ Chí Tôn có thể ban cho 100 thời gian hệ thần vương pháp tắc, mà thái cổ nhất mạch lại chỉ có một truyền nhân tinh không lưu. Như vậy thằng này sẽ nắm giữ bao nhiêu chi thời gian đại đạo? Tuy mọi người chưa từng gặp qua thằng này ra tay, nhưng đã cho rằng chiến lực của tinh không lưu khả năng càng trên Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Đương nhiên, tinh không lưu lập tức thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nhưng để cho vị thiếu gia thân phận cao quý này khó chịu chính là ba đại mỹ nhân hắn nhìn trúng kia rõ ràng đều đối với hắn lãnh đạm, giống như hắn là một cây cỏ dại ven đường. Đừng nói phản ứng, dù là giẫm lên cũng chẳng muốn giẫm. Vị này chắc hẳn là loạn không nhất mạch Liễu cô nương a. Vị này là á đồ của Hỏa Linh đại nhân Nguyệt cô nương. Vị này là hải tộc tiểu thư, xin thứ cho ánh mắt không lưu vụng về nhận không ra. Tinh không lưu chủ động hướng tam nữ chào hỏi. Lâm Lạc kéo Hư Hải Quỳnh ra phía sau nói: Này, không nên tùy tiện hỏi danh tự nữ tử, không có người nói cho ngươi biết cái này rất không lễ phép sao? Dù nói thế nào, hắn và Hư Hải Quỳnh cũng đã bái đường, sao có thể để cho Hư Hải Quỳnh tùy tiện đến gần người khác? Hắn mang Hư Hải Quỳnh đi ra, tự nhiên cũng phải êm đẹp đưa nàng trở về. Tinh không lưu này làm người quá ngạo, căn bản không phải người tốt. Ngươi là ai? Sắc mặt tinh không lưu lập tức lạnh lẽo, chỉ là nhị tinh thần vương cũng có tư cách ở trước mặt hắn nói chuyện sao? Ngươi lại là vật gì? Sư Ánh Tuyết ở trên lưng Lâm Lạc gắt giọng. Nàng cũng rất không thoải mái tinh không lưu kia một bộ ngạo khí, người trong thiên hạ đều nên quỳ gối dưới chân hắn. Tuyết muội đúng không? Tinh không lưu mỉm cười. Đối với sư Ánh Tuyết cuối cùng là cho một ít coi trọng. Cũng không bởi vì cảnh giới đối phương yếu mà khinh thị. Bởi vì mọi người ở đây cũng chỉ có sư Ánh Tuyết có thể ở trên thân phận cùng hắn bình khởi bình tọa. Phi, ai là muội muội của người quái dị ngươi, ngươi cũng không nên nhận thức loạn. Sư Ánh Tuyết hai tay chống eo, xì mũi coi thường. N. Tuy tinh không lưu coi trọng sư Ánh Tuyết, nhưng lại không phải người có thể bị khinh bỉ. Lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Phải vươn tay ra. Thời gian lưu hóa kiếm, diễn hóa ra đại đạo tan thương. Liễu Bán Yên ngăn ở trước người Lâm Lạc, không gian pháp tắc đồng dạng hóa kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tinh không lưu. Không tiếc chiến một trận. Đây là thái độ của Liễu Bán Yên. Bất luận kẻ nào dám vô lễ đối với sư muội nàng, như vậy nàng tuyệt đối không tiếc chiến một trận. Tinh không lưu chú mục nhìn Liễu Bán Yên, hắn biết rõ nữ nhân này rất cường, nhưng càng tin tưởng thực lực của mình. Bởi vì hắn có ưu thế mà Liễu Bán Yên không có, cái kia chính là Chí Tôn thân tử có năng lực nghịch thiên. Thật giống như năng lực hư vô của sư Ánh Tuyết. Ngay cả cửu tinh thần vương cũng không thể gây thương. Ở trên tiên thiên đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn liếc thấy nữ nhân này, lại ở đâu nguyện ý cùng nàng giao thủ, phá hư cảm tình. Tuy căn bản cũng không có cảm tình gì đáng nói. Nói trực tiếp một chút, chính là hắn bị coi thường, chứng kiến mỹ nữ liền chân nhuyễn. Nhưng loại mỹ nữ đẳng cấp như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt này, cả thiên hạ cũng tìm không ra năm người. Không phải nói không ai có thể ở mỹ mạo cùng các nàng so sánh, mà là thực lực, thân phận những thứ này tổng hợp cùng một chỗ, Tinh Không Lưu hắn muốn kết hôn nữ nhân tự nhiên cũng phải là ưu tú nhất dưới đời này. Đương nhiên Tinh Không Lưu cũng sẽ không cho là mình gặp mỹ nữ sẽ thành nhu nhược, mà là vì hắn kính trọng đối phương mới sẽ như thế. Lúc này đem pháp tắc chi kiếm nứt vỡ, cười nói: tại hạ chỉ là nói giỡn, liễu cô nương không cần như lâm đại địch. Hắn tự cho là nói giỡn, nhưng liễu bán yên lại căn bản không có để ý tới. Pháp tắc chi kiếm trong tay đồng dạng hóa thành nghìn vạn đạo quang ảnh. Nàng lui ra phía sau một bước, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, căn bản như không có nghe được Tinh Không Lưu nói. Tinh Không Lưu không che giấu truy cầu của hắn đối với Liễu Bán Yên. Nguyệt Nguyệt chút nào, tuy Hư Hải Quyền đồng dạng cũng là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng dù sao tu vi mới chỉ là nhị tinh thần vương, tự nhiên phải xếp hạng sau hai nữ. Hắn tự cho là đúng. Nữ nhân mà Nhi Tử Chí Tôn đã vừa ý, ai không được thụ sủng nhược kinh, chủ động yêu thương nhung nhớ. Nhưng Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt tuy không phải hậu đại Chí Tôn, lại đồng dạng là tồn tại độc trưởng vài đạo thần vương pháp tắc, há có thể bị khí phách của Tinh Không Lưu mà bị mê đến cam bái ở dưới của hắn. Muốn các nàng nói, ngược lại là Lâm Lạc càng thêm thần bí, càng thêm đáng giá cho các nàng đi lý giải. Tuy Tinh Không Lưu ở trong mọi người được hưởng lấy tôn trọng sắp xỉ đứng đầu, nhưng tiểu đoàn đội của Lâm Lạc lại đối với hắn căn bản không thèm nhìn, chỉ coi hắn là người trong suốt. Kỳ thật Tinh Không Lưu vẫn là người rất có mị lực, ăn nói khôi hài, kiến thức rộng lớn. Chỉ là cho Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt ấn tượng đầu tiên quá kém, để cho hai nữ căn bản đối với hắn khó có thể sinh ra hảo cảm. Đồng dạng như Lâm Lạc, cho Liễu Bán Yên ấn tượng đầu tiên là háo sắc phong lưu. Những năm này đi qua cũng không cách nào cải biến cái nhìn của nàng. Tinh Không Lưu không tỉnh lại bản thân, ngược lại đem cái này trách đến trên đầu Lâm Lạc, nhận định hắn ở trong đó làm bịp bợm cái gì, ở phía sau hãm hại hình tượng của hắn. Lúc này mới để cho hai đại mỹ nhân đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Tự nhiên càng xem Lâm Lạc càng cảm thấy không vừa mắt, chỉ là không thể mở miệng muốn cho Lâm Lạc xéo đi a. Hắn cho rằng Lâm Lạc đập Mã Thí Tân bút sư Ánh Tuyết, lúc này mới có thể cùng Liễu Bán Yên đi rất gần. Đối với loại hành vi đầu cơ trục lợi này của Lâm Lạc cực kỳ xem thường, cũng hết sức rõ ràng động ở trên mặt. Lâm Lạc biết rõ hắn là cố ý. Dù Tinh Không Lưu là Nhi Tử Chí Tôn, nhưng cũng không có thể chính thức áp đảo phía trên mọi người. Thật giống như Thượng Thiên Thần Bổn Quốc lại há có thể chỉ huy được Trung Nguyên thần nước khác. Bởi vậy hắn tự nhiên muốn dẫn Lâm Lạc xuất thủ trước. Lúc đó dĩ nhiên là có cớ lẽ thẳng khí hùng hướng Lâm Lạc làm khó dễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1472 liền xong. Chia sẻ đốt trai em. O-R-G. Đến lúc đó ai cũng không thể nói hắn cái gì. Mặc dù nội tâm của Lâm Lạc ngạo, nhưng cũng sẽ không điên đến trình độ đi gây một cửu tinh thần vương. Cái kia chính là ngu ngốc. Hắn chỉ là ghê nhớ khoản sổ sách này. Đợi đến lúc hắn đạt tới thất tinh, bát tinh thần vương, có thể đem cái công đạo này lấy trở lại. Đối với Chí Tôn Thần Hoàng mà nói, đây đều là thuộc về tiểu hài tử đánh nhau. Chỉ cần đừng làm rộn ra tai nạn chết người, bọn hắn đều sẽ không xuất thủ. Nào có công phu rảnh rỗi như vậy. Mọi người tiếp tục đi tới. Lại là nửa tháng thời gian, bọn hắn gặp được Bách Gia. là hậu duệ thổ hệ Chí Tôn, cùng Phạm gia, Nhạc gia đồng dạng. Bọn hắn có thực lực cường đại, nhưng không có siêu cấp cường giả có thể độc trấn một phương. Kỳ thật chỉ cần có Chí Tôn tọa trấn, ai lại dám vuốt râu hùm bọn hắn? Có ra một người mạnh nhất hay không kỳ thật đối với bảy thế lực lớn mà nói không có khác biệt gì. Lại ba ngày sau, cuối cùng thủy hệ nhất mạch cũng cùng mọi người tụ hợp. Cha! Hư Hải Quỳnh lập tức bay nhào đi ra ngoài, quăng vào trong ngực Hư Liệt Thiên. Lâm Lạc đối với hải tộc không có quá nhiều lý giải, là nghe sư Ánh Tuyết giải thích mới biết được hải tộc là một chi thế lực pha tạp nhất trong bảy đại chí tôn. Vị thủy hệ chí tôn kia chính là một đầu thần long trong thiên địa. Bản thân cũng không có con nối dõi. Cái gọi là hải tộc là bác huynh để hắn sáng chế, do hắn giao phó thủy chi đại đạo, truyền thừa ra thần vương pháp tắc. Hư Liệt Thiên là nhi tử của huynh đệ nhỏ nhất kia, bởi vậy Hư Hải Quỳnh mới có danh xưng là tiểu công chúa. Đương nhiên so với sư Ánh Tuyết, cái danh tiếng công chúa này của nàng cũng không phải là quá chính tôn. Lâm Lạc như thế nào cũng coi như là con rể hải tộc. Hư Liệt Thiên lại là người vô cùng có mặt mũi, lập tức dẫn Lâm Lạc giới thiệu cho tộc nhân của mình. Chí tôn thần khí quan hệ trọng đại. Lần này bác huynh đệ của vị thủy hệ chí tôn kia toàn bộ xuất động. Mỗi người đều ít nhất nắm giữ ba đạo thần vương pháp tắc, thập phần cường đại. Một vòng người gọi xuống, Lâm Lạc chỉ cảm thấy mình lỗ lớn. Đều chỉ có phần gọi ra ra, bá bá. Nhưng lễ gặp mặt ngược lại là thu không ít. Để cho hắn cảm giác tuồng vui này không có diễn uổng phí. Đối với một nhân loại chỉ là nhị tinh thần vương lấy đi tiểu công chúa hải tộc, các gia gia như Hư Thanh Long cũng không phải rất cam tâm. Nhưng người cũng đã gả, chẳng lẽ còn có thể thu trở lại? Bảy thế lực lớn tụ hợp, đây tuyệt đối là chiến lực cường đại nhất thế gian. Chỉ cần Chí Tôn không ra, cái kia khẳng định không có đối thủ. Hừ, ngược lại muốn nhìn bọn man nhân này còn có thể có chiêu số gì. Tinh Không Lưu đi đầu đoạt ra. Những ngày này hắn một mực tự cho mình là thủ lĩnh, lúc này tự nhiên cũng muốn làm gương cho binh sĩ, biểu hiện hắn anh dũng một chút. Cái này vừa so, hắn và Lâm Lạc chênh lệch tự nhiên không nói cũng hiểu. Thân hình hắn bắn ra, hướng về tường thành trùng kích đi qua. Siêu, siêu, xíu, u. Một nhóm người bọn hắn mục tiêu to lớn như thế, những tuyết viên trên tường thành kia tự nhiên lúc nào cũng đều nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau khi đạt tới thần cảnh lại không cần ngủ ăn uống. Thấy Tinh Không Lưu ngang nhiên phát động công kích, những tuyết viên trên tường thành cũng nhao nhao xạ tiễn, như là mưa rơi hướng Tinh Không Lưu bắn đi. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt bạn thiếu gia khoe khoang. Tinh Không Lưu hừ lạnh một tiếng, thân thể thon dài lưu chuyển ra muôn đời tang thương. Những mũi tên bay vụt kia bỗng nhiên giảm bớt, sau đó như là ở trong nháy mắt kinh nghiệm tuyến nguyệt trôi qua, vô cùng nhanh giải thành tro, như bụi mờ rơi xuống. Nhi tử thần hoàng quả nhiên không giống bình thường. Tuy công kích cấp bậc nhị tinh thần vương rất nhiều người đều không để vào mắt, nhưng số lượng này đạt tới trình độ nhất định vẫn là tương đối để cho đầu người đau nhất. Nhưng ở trước mặt Tinh Không Lưu tự hồ nửa điểm uy hiếp cũng không thể tạo thành. Thằng này cuồng là cuồng, nhưng vẫn là có thực tài thực liệu. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không biết rỗi rảnh nhìn xem. Huống hồ có người phụ trách hấp dẫn đại bộ phận công kiếp, bọn hắn càng thêm không có áp lực, nhao nhao đi theo nhào vào. đối với tường thành khởi xướng oanh kích. Tuy tường thành này có được năng lực phòng ngự cấp bậc cửu tinh thần vương, nhưng trong mọi người cửu tinh thần vương vốn là không ít. Huống hồ còn có mấy cái vẫn là bá chủ trong cửu tinh thần vương. Ở dưới bọn hắn toàn lực oanh kích xuống, tường thành rất nhanh đã bị oanh ra một đại động. Mọi người vội vàng tiến vào. Đằng sau tường thành đã bắt đầu di hợp, người trước mặt thì đang tiếp tục phá thạch tiến lên. Tuy nhìn giống như con vịt bị đuổi, nhưng bởi vì đỉnh đầu đã không có mũi tên rơi xuống, mọi người bị uy hiếp ngược lại là nhỏ hơn rất nhiều. Bành bành bành. Bọn hắn một đường oanh phá tường thành chắc chắn. Sau khi tiến lên 10 trượng, phía trước bỗng nhiên hiện ra một mảnh ánh sáng. Bọn hắn đi vào bên kia tường thành. Mọi người rất nhanh nhảy ra. Mà ở phía sau bọn họ, tường thành tổn hại đã tự động chữa trị hoàn tất. Giống như cho tới bây giờ không có phá vỡ qua. Ở trước mặt bọn họ vẫn là một mảnh cánh đồng tuyết vô cùng bao la. Mà ở cuối cùng cánh đồng tuyết là một đạo tường thành cao cao, khôn cùng không ngớt. Nếu không phải phía sau bọn họ đồng dạng là một đạo tường thành, tất cả mọi người sẽ hoài nghi có phải xông vào trận pháp gì, lại bị truyền tống đi về hay không. Siêu, siêu, xíu. U. Nương. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy, S, quy, quy, nương, gương, T, U, I, E, T. Viên trên tường thành kia vẫn còn hướng bọn hắn bắn tên. Ánh mắt tinh không lưu quét qua. Tường thành này hơi nghiêng có bậc thang có thể leo đi lên. Hắn lập tức đăng đăng đăng phi thân mà ra. Thời gian pháp tắc hóa kiếm. Hắn khởi xướng công kích vô tình. Kiếm quang đảo qua. Thần tính của những tuyết viên thấp bé kia ai cũng lập tức kinh nghiệm thời gian diễn hóa mà lão hủ thành cho. Cái pháp tắc chi lực đáng sợ này dù là thần linh cũng có thể ăn mòn. Cũng không chỉ tinh không lưu. Thật nhiều người cũng giết đi lên. Bọn họ đều là ngạn lấy một lượng ác khí. Bọn họ đều là hạng thân phận gì. Nhưng rõ ràng bị những đồ vật chưa khai hóa này vây ở dưới nhiều ngày như vậy. Tự nhiên muốn giết những tuyết viên này cho hả giận. Lâm Lạc không có ra tay. Nghiêm khắc mà nói. Bọn hắn xác thực là kẻ xông vào. Người khác ngăn cản bọn hắn là thiên kinh địa nghĩa. Tựa như hắn xông vào lãnh địa hải tộc thu chân vạc thứ bảy. Còn không phải dẫn xuất đại chiến. Bị ép lấy con dâu sao? Bởi vậy, hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Đem bảo vật lấy đi là được. Những ả nhân này tuy nhìn như hầu tử, nhưng hiển nhiên đã khai hóa linh trí bản thân. Chỉ là không ai hiểu ngôn ngữ. Muốn Lâm Lạc xông vào trong nhà người khác lại đại khai sát giới. Cái này để cho hắn phi thường mâu thuẫn. Những tuyết viên này tu vi cao nhất mới là thượng thiên thần. Mất đi tường thành bảo hộ lại làm sao có thể là đối thủ của thần vương. Rất nhanh đã bị giết đến máu chảy đầy đất. Trong vòng trăm dặm đều bị giết không còn. Lại xa chỉ là bọn người tinh không lưu không muốn lãng phí thời gian mới không có giết đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1473 lôi hệ chí tôn. 1. Chia sẻ đốt trai em. O. R. G. Đây. Tinh không lưu đã quen địa vị thủ lĩnh của hắn, khoét tay chặn lại, hướng về đạo tường thành thứ hai bay đi. Những người này gom lại cùng một chỗ đã không thể ngăn cản. Đạo tường thành thứ hai chỉ là ngăn bọn chúng lại bất quá một nén hương thời gian liền bị bọn hắn công phá. mà phía sau thình lình lại là đạo tường thành thứ ba. Xong, sau bảy đạo tường thành, ở trước mặt bọn họ rốt cục không hề có chướng ngại ngăn cản. Cái vương tọa cực lớn kia cách bọn họ chỉ có 10 dặm xa. Bất quá, ngao, ngang, thú tiếng hô rung trời động địa. Trước mặt bọn họ thình lình xuất hiện trên trăm đầu hung thú, đều là cấp bậc thần vương. Trong đó càng có 7 đầu đạt tới cửu tinh thần vương. Lực lượng quang diễm phóng lên trời. Cái này cùng chân vạc thứ 7 chế tạo quân đoàn hải thú đồng dạng. Không biết kinh nghiệm bao nhiêu năm mới có thể nuôi dưỡng ra được. Hừ, cho rằng như vậy có thể ngăn cản bản thiếu gia sao? Tinh Không Lưu cười lạnh. Thân hình chớp động, phi bắn đi ra. Thời gian pháp tắc hóa kiếm. Hắn đơn thương độc mã giết tiến trong bầy hung thú. Song kiếm thay đổi liên tục. Mũi kiếm gọt qua, chi gãy cùng máu tươi bay tứ tung. Mà cái này cũng kiếp thiết phản kiếp đáng sợ của đám hung thú. Chúng đều bào động tứ chi, hướng về bọn người Lâm Lạc giết qua. Oa nha nha, rõ ràng là tên hỗn đan kia gây họ, tại sao phải hướng về phía chúng ta, a quá đáng giận. Sư Ánh Tuyết oa oa gọi bậy, hận không thể trước tiên đánh Tinh Không Lưu một chầu. Oanh, oanh, oanh. Những con hung thú này đều là gia hỏa hình thể vô cùng cường đại. Xông lại chấn đắc đại địa nổ vang, như là thiên băng địa liệt. Mà vô số tuyết viên cũng như thủy triều hướng bọn hắn tuôn đi qua. Ai cũng cầm tên nọ hướng bọn hắn khởi xướng công kích điên cuồng. Xem ra không đánh cũng phải đánh a. Lâm Lạc thở dài, tuy hắn không thích lạm sát, nhưng đến nước này lại không phải do hắn làm lựa chọn. Nếu như những tuyết viên này sử dụng là một loại pháp tắc tùy ý ngoài lôi hệ, như vậy dùng Lâm Lạc thân là thần vương cấp hoàn toàn có thể chôn vùi pháp tắc của bọn chúng. Căn bản không cần một tia lực lượng liền có thể tan rã tất cả công kiếp. Nhưng hết lần này tới lần khác gặp được lôi hệ bổn nguyên pháp tắc mà tử đỉnh thiếu thốn duy nhất. Cảnh này khiến Lâm Lạc cũng chỉ có thể cứng rắn chiến. Lâm Lạc thét dài một tiếng, xông vào trong trận hung thú. Hai đấm tung bay, hắn bộc phát ra lực sát thương vô cùng đáng sợ. Trận chiến đấu này đã không thể tránh né, như vậy hắn phải tận lực kiếm chỗ tốt. Từ trên người hung thú thu hoạch tinh hoa. Điểm ấy hắn ngược lại là không có mâu thuẫn gì. Bởi vậy bầy hung thú bị hắn giết tới, một con hung thú cấp thần vương vẫn là có thể cho hắn hữu ích rất lớn. Đặc biệt là hắn sắp tiến vào tam tinh thần vương. Oanh, bành, loãng soảng. Tất cả mọi người gia nhập chiến đấu. Mọi người đều biết chỉ cần xông qua cửa ải này, như vậy phía trước là chỗ chiếc tôn thần khí. Người được thiên chi sủng sẽ có khả năng thu đến kiện chiếc tôn thần khí kia. Tuy tất cả mọi người biết rõ khả năng như vậy phi thường nhỏ, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng ai sẽ buông tha. Đây chính là cơ duyên lớn nhất trong thiên địa. Đúng là như thế, ý chí chiến đấu của mỗi người đều là vô cùng cao. Cùng giai hung thú xác thực cường đại, nhưng bọn nó phải đối mặt cũng là thất đại gia tộc cường đại nhất thế gian. Vô luận là Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt hay là Tinh Không Lưu đều là tồn tại vượt xa thần vương. Đây là nghiền áp thiên về một bên. Bất quá nửa canh giờ, đại quân hung thú bị chết một nửa. Trong đó vẫn còn dùng Lâm Lạc giết chóc thịnh nhất, chỉ ít có 1/5 hung thú là chết trong tay hắn. Cùng giai hung thú cho là hắn dễ khi dễ, kết quả chính là uổng tiện đưa tánh mạng mình. Đủ rồi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, như có thể oanh chấn vũ trụ tinh hà. N. Mọi người ngay ngắn chấn động, bởi vì thanh âm này đúng là từ vương tọa kia phát ra. Cái gì, tại đây đã có người nhanh chân đến trước? Như thế mà nói kiện chí tôn thần khí kia chẳng phải là cũng bị người nọ lấy đi sao? Lâm Lạc nhướng mày, hướng về vương tọa nhìn lại. Chỉ thấy một hắc y nhân đang ngồi ở trong đó, biểu lộ lạnh khốc, phản phất vạn năm đi qua cũng sẽ không có chút biến hóa nào. Nhất tinh thần vương, cái này gần kề chỉ là nhất tinh thần vương. Theo hắc y nhân kia quát tháo, đại quân hung thú lập tức lui lại, thối lui đến bên cạnh vương tọa, như là con mèo nhỏ phủ phục lấy. Mà những tuyết viên kia cũng đồng dạng lui lại, giống như sóng biển cuốn ngược, lập tức thối lui đến trên tường thành cuối cùng kia. Ngươi là ai? Tinh không lưu nhảy ra quát. Hắn thập phần phẫn nộ, bởi vì hắn vốn tưởng rằng dùng tư chất độc nhất vô nhị của hắn, tất nhiên có thể đạt được chiếc tôn thần khí tán thành. Nhưng chiến đấu còn chưa có bắt đầu hắn đã thua. Cái này để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Nguyên lai là hậu nhân của thái cổ nhất mạc. Hắc y nhân nhàn nhạt nói, trong ánh mắt thần lôi thiểm động có uy áp đáng sợ. Hừ, cái chiếc tôn thần khí kia là rơi xuống trong tay ngươi. Tinh không lưu rất không thoải mái khẩu khí cậy già lên mặt kia của đối phương. Nhưng giọng điệu của hắn đồng dạng là từ trên cao nhìn xuống. Ai bảo đối phương chỉ là nhất tinh thần vương? Hắc y nhân biểu lộ y nguyên lãnh khốc nói, ta chính là người thừa kế Tử Lôi Chùy, Vân Chịu Kỳ Danh, là Tử Lôi Chí Tôn. Chiếc tôn thứ 8 của thiên hạ, ta là thứ nhất trưởng bối, bọn ngươi không có dạy các ngươi tôn ti sao? Xác thực, chiếc tôn thần hoàng chính là thiên hạ mạnh nhất, dù là thần vương cũng phải quỳ bái. Thế nhưng mà hắc y nhân này bất quá là nhất tinh thần vương, lại muốn một đống lớn cửu tinh thần vương hướng hắn kính vạn bối chi lễ. Cái này để cho những hậu đại thần hoàng vốn là tâm cao khí ngạo kia làm sao có thể tiếp thụ. Hừ, đó là sự tình tương lai, ngươi có một ngày như vậy sao? Tinh không lưu lạnh lạnh nói ra. Cái này ngụ ý là muốn giết hắc y nhân. Như vậy chiếc tôn thần khí vô chủ, mọi người ở đây đều có cơ hội đạt được thiên đại cơ duyên. Theo câu nói này của tinh không lưu ra miệng, chí ít có một nửa người lộ ra ý động, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Xem ở phân lượng của phụ thân ngươi, ta không giết ngươi. Hắc y nhân lạnh lùng nói ra. Tuy hắn vẫn chỉ là nhất tinh thần vương, nhưng giơ tay nhất chân tầm đó đã có khí thế thiên hạ bá chủ, bá đạo hùng vĩ. Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Xem kiếm. Tinh không lưu thét dài một tiếng, thân hình bắn ra đã hướng hắc y nhân bổ nhào qua. Hai tay của hắn chấn động, trong tay nhiều hơn một đôi trường kiếm do thời gian pháp tắc hóa thành, hướng về hắc y nhân gọt qua. Một bên là cửu tinh thần vương, một bên là nhất tinh thần vương. Chênh lệch này đã lớn đến không có so sánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1474 lôi hệ chí tôn 2. Chia sẻ đốt trai em O R G. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng một kiếm này của tinh không lưu xuống dưới hắc y nhân tất nhiên phải chết. Trừ khi chiếc tôn thần khí có thể phát huy tác dụng. Nhưng từ kinh nghiệm chủ thần khí đến xem, nếu như thực lực chủ nhân không đủ, chiếc tôn thần khí cũng căn bản không cách nào phát huy ra uy năng xứng đáng. Ta là thiên hạ thần lôi chi chủ, thân thể ta được gọi là thần lôi chi thể, chém chết vạn địch.